Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước vào một hành trình mới trong một series mới của tác giả Trường Lê, series về Thầy Thiện Tâm Linh Ký. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã nói chuyện qua với quý vị về lịch phát sóng của bộ truyện Thầy Thiện, thì thưa quý vị, bộ truyện Thầy Thiện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 19-20 tập. Và trước khi đến với những tập đầu tiên của câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu qua với quý vị về nội dung của câu chuyện này. Và đây là những dòng ghi chú trong mở đầu câu chuyện về Thầy Thiện của tác giả Trường Lê. Tạm biệt Thầy Lương, chúng ta sẽ đến với Thầy Thiện. Lý do mà từ Thầy được đặt trong ngoặc kép là bởi trái ngược với Thầy Lương già yếu thì Thầy Thiện của chúng ta còn rất là trẻ. Ở độ tuổi 35, như một sự sắp xếp của số phận và định mệnh, Thầy Thiện trở thành Thầy Pháp. Mặc dù sống 35 năm trên đời, Thiện chưa hề có một kinh nghiệm vào thế giới tâm linh hay là ma quỷ. Không chính vì lẽ đó chứ Thầy được đưa vào ngoặc kép để bản thân Thiện cũng như độc giả từ từ cảm nhận và hoàn thiện. Ở đây cũng là một series chuyện dài khác của tác giả Trường Lê sau khi tạm dừng Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện. Thưa quý vị, cũng trong thời gian vừa qua khi mà phát những bộ truyện của tác giả Trường Lê thì cũng có nhiều ý kiến tranh cãi, nói về vấn đề là địa danh sử dụng thật hay là không thật. Thì tác giả Trường Lê cũng có cái lưu ý trong chuyện trước khi vào chuyện là chuyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, các nhân vật không có thật, địa danh trong chuyện được sử dụng nhằm đem lại cái cảm giác gần gũi cũng như tăng thêm cái tính thuần Việt trong nội dung câu chuyện. Tác giả không truyền bá mê tín dị đoan cũng như bôi nhọ xúc phạm văn hóa vùng miền. Mong quý khán thính giả đọc truyện trên tinh thần giải trí sau những giờ làm việc vất vả. Thưa quý vị, đó là những nội dung sơ qua chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Trường Lê trong suốt thời gian vừa qua, và cũng rất hy vọng rằng chúng tôi sẽ được tiếp tục đồng hành cùng tác giả đi từ những cuốn đầu tiên cho đến những cuốn cuối cùng sau này trong series về Thầy Thiện cũng như là bộ truyện về Thầy Lương trước đây, một bộ truyện được quý khán thính giả bốn phương rất là yêu mến. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 1 câu chuyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xã An Thọ, huyện An Lão, một buổi tối giữa trời tháng 3 âm lịch, năm Canh Dần 2010. Đúng như lời các cụ thời xưa nói, xét tháng 3 bà già chết cắm. Dù đã là cuối xuân chuẩn bị sang đầu hè, nhưng gió mùa đông bắc đem theo cái rét nặng bân vẫn lần là xuất hiện mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Lắm hôm dù ở trong nhà vẫn khiến con người ta khẽ rùng mình nổi da gà. Hôm nay là một ngày như vậy, thậm chí cái rét cái buốt giá còn nặng hơn bởi cơn mưa tầm tã mới như chút nước từ lúc chập choạng tối. Mẹ ơi, sao bố đi lâu vậy? Cái Tí, con gái lớn của chị Xuyến năm nay 9 tuổi, sốt ruột hỏi mẹ. Chị Xuyến đổ mồ hôi lạnh, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy cậu con trai 7 tuổi đang nằm mân mê ở trên giường. Nhìn con trai hai mắt nhắm nghiền, nước da mỗi lúc một tái dần đi, mà chị Xuyến tim đập chân run, miệng lắp bắp trả lời câu hỏi của con gái. Mẹ không biết, sao em con càng lúc càng tái nhợt đi thế này? Anh Tân ơi, sao anh còn chưa về chứ? Ở bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, gió thổi mạnh khiến cánh cửa gỗ ọp ẹp của nhà chị Xuyến hợp ra hợp vào kêu lên lập cập. Cái Tí bị mưa hắt ướt cả mặt, nó nheo mắt nhìn về phía cổng nơi nhập nhoạng ánh đèn pin trong cơn mưa lớn. Con bé hét lên gọi mẹ. Mẹ ơi, hình như là bố về. Ánh đèn pin mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi anh Tân hối hả bước chân chạy lên hiên nhà. Cả người của anh ướt sũng nước mưa, quay đầu nhìn ra ngoài sân, anh Tân gọi. Chú Thiện ơi, đứng vào nhà cho đỡ mưa, đợi anh một chút nhé. Anh lấy thêm cái bạt tre, rồi phiền chú chở cháu nó lên trạm xá xã. Chị Xuyến từ chiếc giường kê nơi góc nhà chạy ra, thấy chồng trở về thì chị vội hỏi. Có gọi được ai giúp không hả Minh? Anh Tân đáp. Đi một vòng quanh xóm, gọi không có được ai cả. Lúc về may mắn làm sao mà chú Thiện đi về, quấn cho con nó cái chăn. Tôi để lấy thêm tấm vải bạt chùm lên, che cho con nó, rồi nhờ chú Thiện trở ra trạm xá, mau lên. Thiện dựng con xe máy cà tàng vào sát hiên nhà, xong cũng chạy sộc vào bên trong. Thì thằng bé con nhà Tân Xuyến đang nằm ở trên giường, Thiện đột nhiên đứng khựng lại, hai mắt mở to. Thiện cố gắng giữ sự bình tĩnh, mặc dù trước mắt của Thiện, trên người của thằng bé Tiến, con của chị Xuyến, đang có một làn sương mờ như khói trắng bốc lên. Trong làn khói đó, Thiện còn thấy rõ sự hư ảnh của thằng bé đang cố dãy giụa tìm cách thoát ra khỏi thân xác, nhưng hình như nó đang bị màn sương trắng bao phủ để cơ thể thằng bé cản lại. Hư ảnh kia dường như là hồn phách của thằng nhóc, còn màn sương trắng bao phủ lên người thằng nhóc là dương khí. Sao tự nhiên linh hồn thằng nhóc lại muốn thoát ra khỏi xác? Thiện bất giác nghĩ trong đầu khi chứng kiến cảnh tượng này. Cứu cháu với. Trong khoảnh khắc Thiện thấy hư ảnh của thằng nhóc tiến tới, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về mình. Đồng thời trong đầu của Thiện vang lên giọng nói của thằng nhóc đang cầu cứu. Thiện sững người khẽ lùi lại một bước về đằng sau, trong đầu suy nghĩ. Không, hồn phách thằng nhóc không phải muốn thoát ra khỏi thân xác, mà là đang bị thứ gì đó hút lấy. Đúng lúc đó anh Tân cầm cái bạt che lên phía sau hè đi lên. Vợ chồng anh Tân chỉ Xuyến đang định phủ bạt, bế con lên khỏi giường thì đột nhiên Thiện hét lớn. Dừng lại, đừng bế nó lên. Dứt lời Thiện chạy nhanh tới, giang hai tay ngăn cản vợ chồng anh Tân không được bế cô Tiến. Vợ chồng anh Tân không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Thiện áp cả bàn tay lên mặt của cô Tiến, xong cứ giữ như vậy ít giây. Việc mà Thiện đang làm chỉ duy nhất một mình Thiện biết. Khi đến bên cạnh giường, Thiện cảm thấy cơ thể của mình nóng rực lên. Lòng bàn tay phải của Thiện tỏa ra một thứ ánh sáng có màu ngũ sắc. Tất nhiên điều này chỉ có Thiện là nhìn thấy. Thiện áp bàn tay phải vào mặt cô Tiến là đang giữ hồn phách của thằng bé và từ từ đưa nó trở lại thân xác. Chú Thiện à, chú làm gì vậy? Anh Tân hoảng hốt nói. Thiện không đáp. Thiện vẫn ra sức giữ chặt khuôn mặt của thằng bé. Nước mưa hòa lẫn với mồ hôi theo mũi cầm chảy xuống tong tong. Hành động kỳ quặc của Thiện khiến anh Tân không thể giữ được bình tĩnh nữa. Vốn dĩ anh Tân đổi mưa đi tìm người tới nhà để giúp đưa con mình đi trạm xá. Vì thằng bé chập tối ăn cơm xong thì đột nhiên ngất lịm đi, rồi cứ mê man, thần sắc nhợt nhạt. Nay Thiện đến nhà không đưa cô Tiến đi thì thôi, Thiện còn ngăn cản vợ chồng anh Tân với thằng bé. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, con nằm đó chưa rõ sống chết ra sao, Thiện còn dùng tay chân lên mặt thằng bé một cách khó hiểu. Anh Tân kéo người Thiện quăng Thiện ngã cả ra đất, miệng lớn tiếng mắng mỏ. Cái thằng này mày điên à? Mày làm cái gì con tao đấy? Thiện chống tay lùm cùng ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía chiếc giường. Lúc này mọi thứ dường như trở lại bình thường. Trên người cô Tiến không thấy hư ảnh cùng làn sương trắng bao phủ quanh cơ thể đâu nữa. Thiện lau mồ hôi thở phào rồi khẽ nói. Xong rồi đấy. Anh Tân bấy giờ cau mày gắt. Xong, xong cái gì? Cái thằng điên này bây giờ mày có giúp tao đưa thằng bé lên trạm xá không à? Thiện mỉm cười rồi đáp. Chắc là không cần đi trạm xá nữa đâu, là bởi vì thằng bé không phải mắc bệnh thông thường. Thiện vừa nói xong thì phía giường nằm chị Xuyến mừng rỡ, rớm nước mắt rồi nói với chồng. Mình ơi, hình như là chú ấy nói đúng đấy, da rẻ con mình đang hồi lại rồi. Nghe vợ nói, anh Tân quay đầu bước nhanh về phía giường, cả cái tí cũng nhòm vào xem. Quả nhiên cô Tiến lúc này thần sắc đã tươi tỉnh hơn lúc trước, da tái nhợt bây giờ đang dần chuyển sang hồng hào trở lại. Nắm lấy bàn tay của con trai, hai vợ chồng Tân Xuyến cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ làn da của cô cậu. Chừng nửa phút sau, đôi mi của cô Tiến khẽ lay động. Thằng bé mở mắt, mặc dù ánh mắt có hơi ngà ngà, như đang buồn ngủ, nhưng bờ môi của nó mấp máy khẽ gọi. Bố, mẹ, con buồn ngủ quá. Nói xong thằng bé từ từ nhắm mắt lại. Nó ngủ ngon lành, cả nhà còn nghe tiếng của nó ngáy nhỏ nhỏ. Phổi Mông Quần thì đứng dậy rồi bảo. Tạm thời ổn rồi đó, thằng bé mệt cho nên nó ngủ thôi. Thế nhà mà vẫn phải làm một việc thì mới giải quyết xong được vấn đề. Anh Tân thay đổi sắc mặt rối rít cảm ơn Thiện. Chú Thiện à, chú làm cách nào hay đấy. Anh cảm ơn chú nhé. Phải làm gì chú cứ nói đi, anh chị xin nghe. Chị Xuyến run giọng hỏi. Khi này chú nói cô Tiến nhà chị không phải mắc bệnh thông thường, chẳng lẽ là có liên quan đến thứ gì khác ư? Anh Tân nạt vợ. Thứ gì là cái thứ gì? Lại là ba cái chuyện ma quỷ hả? Thiện liền đáp. Chị Xuyên nói đúng đấy. Xuyên chút nữa cô Tiến đã bị bắt mất hồn rồi. Vừa nãy em nhanh tay giữ lại được hồn phách cho nó. Tuy nhiên cần phải tìm ra xem rút cuộc cái thứ dự định hút mất hồn phách của nó để xử lý triệt để. Bằng không thì hôm nay chưa bắt được hồn thì ngày mai nó lại tiếp tục. Anh Tân nghe xong dùng mình nổi da gà, miệng lắp bắp. Anh Tân bảo. Chú Thiện à, anh tưởng chú chỉ là người trông coi nghĩa địa cho xã, chứ bây giờ chú biết làm cả thầy cúng à? Thiện nhận miệng cười, ánh mắt có phần biến sắc lạnh. Ba đời nhà tôi làm quản trang, nhưng mà đến đời tôi thì khác rồi. Tiếng sấm nổ vang trời trong cơn mưa tầm tã. Cánh cửa gỗ bị gió thổi bung, ánh chớp giật kèm với tiếng sấm lóe lên sáng loà, hắt vào trong nhà khiến gương mặt của Thiện càng thêm phần ma mị. Vợ chồng Tân Xuyến dùng mình sờn da gà, nhìn Thiện luống cuống. Chị Xuyến rối rít hỏi. Chú Thiện, ý chú là nhà anh chị có ma phải không? Thiện đưa tay lên miệng làm dấu xịt rồi đoạn khẽ đáp. Nói nhỏ thôi, không còn ma nó nghe thế đấy. Ngày thường vốn vô sừng vô sẹo, chẳng tin ma quỷ, thánh thần. Thế nhưng từ lúc Thiện dùng tay úp lên mặt thằng bé con, giúp nó tỉnh lại, anh Tân nhìn Thiện cứ thấy ghê ghê, ớn lạnh kiểu gì đó. Nhất là khi bên ngoài trời mưa giông đang vần vũ, sớm chớp giật lên đùng đùng. Anh Tân nuốt nước bọt nói. Có ma thật á? Chú đang dọa vợ chồng tương hả hả chú Thiện? Đất hương hỏa ông bà tổ tiên để lại, tôi cũng ở đây gần 40 năm nay, làm gì có thêm ma quỷ bao giờ. Sao chú lại nói thế? Thiện nhuận miệng cười. Thực ra thì Thiện cũng thích dọa anh Tân một chút cho đỡ bực chuyện ban nãy. Anh Tân quăng Thiện ngã ra đất dập cả mông, bây giờ vẫn còn ê nhức. Thiện bảo. Nói như anh là nghĩ không thấy gì thì sẽ không có phải không? Ngoài nghĩa địa cũng vậy thôi, đâu có ai nhìn thấy ma quỷ ngoài đó. Thế nhưng ai dám chắc không có ma quỷ ở nghĩa địa nào? 35 năm em cũng nghĩ như anh, nhưng mà đến khi nhìn thấy rồi thì mới biết ma quỷ vong hồn vẫn luôn tồn tại chung quanh chúng ta. Vừa nói Thiện vừa vòng tay ra phía sau lưng của anh Tân khẽ chụp lấy thứ gì đó trong không khí. Ma quỷ có thể ở ngay phía sau lưng anh đấy. Dứt lời Thiện quay người về đằng sau, đồng thời lại làm hành động bắt trộm vào khoảng không như vừa nãy. Hoặc cũng có thể ở sau lưng em. Thiện nhìn vợ chồng anh Tân mỉm cười. Chúng lúc ẩn lúc hiện, mà với con mắt người bình thường không thể nhìn thấy được. Tới lúc này vợ chồng Tân Xuyến đã bị Thiện dọa cho sợ đến chết khiếp. Chị Xuyến mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt thất thần. Định mở miệng nói điều gì đó thì bị Thiện ngăn lại. Đừng nói gì cả, em sắp tìm ra thứ đó rồi. Cái thứ muốn hút lấy hồn phách của Tiến nhất định đang ở trong nhà này. Dứt lời Thiện dạo bước thật nhanh đến cái tủ đựng quần áo nhà anh Tân. Chiếc tủ gỗ màu nâu đậm tuy cũ nhưng còn rất chắc chắn, có lẽ là đồ gia truyền từ thời các cụ để lại. Ngay khi Thiện đi tới gần tủ thì con bé Tí lao vội tới, đứng chắn trước cửa tủ. Nó giang hai tay ngăn cản không cho Thiện mở tủ ra. Thiện trừng mắt nói, tránh ra nào nhóc con. Con bé Tí mếu máo, không, chú đừng mở tủ, đừng lấy nó đi. Em tính rất thích nó, chị em cháu muốn có món đồ chơi này từ lâu lắm rồi. Đồ chơi? Vợ chồng anh Tân quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi. Anh Tân chạy tới chỗ của con gái. Tí à, đồ chơi là sao, có nói gì vậy? Con bé Tí khăng khăng giữ chặt lấy cánh tủ không cho ai mở ra, nó bật khóc. Là đồ chơi chúng con nhặt được, không phải lấy của người khác đâu. Thiện nhíu mày. Cái Tí càng nói càng chứng tỏ trong tủ có để thứ đồ vật không sạch sẽ. Tí à, nghe chú nói này, thứ mà cháu đang che giấu vừa rồi suýt nữa hại chết em cháu. Nếu cháu không để chú lấy nó ra, em cháu sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ cháu muốn em mình chết thật sao? Cái Tí nhìn về chiếc giường kê góc nhà nơi cô Tiến đang nằm ngủ. Nó còn nhỏ chưa hiểu được hết mọi chuyện, nhưng nó biết chú Thiện nói đúng. Trước khi chú Thiện đến, cả nhà hoảng hốt bởi cô Tiến đang yên lành bất tỉnh lình ngất xỉu rồi liệu đi không rõ nguyên nhân. Cái Tí sợ em chết nên buông tay, đứng tránh qua một bên. Vừa lau nước mắt nó vừa nói. Vâng, vâng. Thiện phải tay ra hiệu cho anh Tân, chị Xuyến được con bé đứng về sau lưng của mình. Dùng hai tay mở bung cùng một lúc hai cánh cửa tủ. Thiện nhăn mặt cau mày bởi từ trong tủ sộc ra một mùi tanh phẳng phất, hòa quyện cùng với một mùi hương vải. Mùi nặng thế này mà anh chị không ngửi thấy sao? Chẳng lẽ cả ngày không mặc tủ lấy quần áo? Thiện hỏi. Vợ chồng anh Tân nhìn vào trong tủ đoạn lắc đầu đáp. Làm gì có mùi gì đâu nhỉ? Chú đang chửi khay vợ chồng tôi đó phải không? Nhà tôi tuy nghèo nhưng vẫn giặt rũ phơi phong hàng ngày. Quần áo thì có cũ nhưng cũng giặt sạch sẽ rồi mới gấp bỏ tủ. Lên đâu ra mùi mà nặng? Thiện nói xong mới nhận ra là người bình thường đương nhiên sẽ không ngửi thấy mùi chứng khí hay là nhìn thấy vong hồn ma quỷ. À, ấy chết, em quên mất là hai anh chị không ngửi thấy. Ý em là cái mùi khó ngửi đó là từ thứ này tỏa ra cơ. Thiện phân trần. Nói xong Thiện lấy ra mấy bộ quần áo gấp gọn gàng xếp chồng lên nhau. Khi quần áo được bỏ ra, phía sau đó có giấu một con búp bê bằng vải nhồi bông. Con búp bê hình đứa bé trai chừng bàn tay người lớn, được may rất cẩn thận từ quần áo cho tới mắt mũi chân tay. Nhất là đôi mắt, sẽ ánh đèn mở ngắt vào trong tủ quần áo. Hai mắt đính hạt cờ màu đen của nó ánh lên như mắt người thật, khiến vợ chồng anh Tân thoáng giật mình. Chiều nay đi làm về, anh Tân có mở tủ quần áo để tắm giặt. Nhưng anh không hề biết bên trong tủ quần áo ấy lại có con búp bê như thế này. Chị Xuyến bấy giờ thảng thốt. Sao? Sao lại có con búp bê này ở đây? Thiện nhìn cái Tí rồi đoạn nói. Chuyện đó thì phải hỏi hai đứa nhỏ. Con búp bê này chính là thứ muốn bắt hồn cô Tiến. Anh Tân, chị Xuyến, em phải đem con búp bê này đi. Vợ chồng anh Tân chỉ biết gật đầu đồng ý. Thế nhưng cái Tí không chịu. Nó đột nhiên gào khóc om sòm, vặn tay mẹ ra. Con bé trừng mắt nghiến răng nghiến lợi lao về tủ kính cướp lấy con búp bê. Thiện cũng vừa nhận lấy con búp bê có điều bất thường khi mùi tanh cùng mùi hương bài bất chợt bốc lên nồng nặc hơn trước. Không chỉ vậy, để con búp bê còn tỏa ra một làn khói có màu đen kịt. Biết con búp bê đang ảnh hưởng tới cái Tí, Thiện đưa tay ngăn không cho con bé đến gần cái tủ. Tí, không có được tới đây. Con bé Tí dùng răng cắn vập vào cánh tay của Thiện. Thiện đau điếng cả người. Úi sao cái con danh này, tiệt sư nhà mày chứ. Chửi xong, Thiện giơ bàn tay trái và một cái rõ lực vào mặt con bé lúc này đang lên cơn như chó dại. Không ai nhìn thấy, chỉ duy mỗi mình Thiện là thấy trên mặt con bé sau cú vả có in hình bàn tay màu ngũ sắc. Ăn một vả, cái Tí nằm lăn quay ra đất bất động. Thiện quay đầu trừng mắt nhìn con búp bê vải. Thiện gần giọng. Còn mẹ mày, tất cả đều do mày mà ra. Thiện thò tay túm cổ con búp bê lôi ra khỏi tủ quần áo. Đúng lúc Thiện túm lấy nó thì đèn điện trong nhà đột nhiên chớp nháy. Một luồng không khí lạnh từ đâu tỏa ra khiến cho Thiện thiếu điều muốn đóng băng. Hai cánh tủ gỗ dù bên ngoài gió không lùa vào trong nhưng vẫn tự động hợp ra hợp vào một cách bất bình thường. Chị Xuyến ôm cái Tí, Anh Tần mới đây còn đang nổi điên vì Thiện ra tay đánh đứa con gái của mình, thì giờ chứng kiến hiện tượng lạ cũng run bắn người. Xe ánh đèn chớp nháy, in trên bức tường trong nhà là bóng của Thiện đang túm lấy con búp bê cầm trên tay và giơ lên. Có điều bóng in trên tường con búp bê không phải đồ chơi, mà là nó đang dãy giụa như vật sống. Ma Anh Tân hét lên đầy thất thanh. Thiện quắc mắt nhìn anh Tân, nhìn tiếp cái bóng của mình in trên tường. Cứ tưởng chỉ có mình là nhìn thấy con búp bê ma quỷ đang động đậy, nhưng có bóng in trên tường, người bình thường cũng có thể thấy. Tuy nhiên những gì Thiện đang phải chứng kiến còn kinh dị hơn vậy nhiều lần. Trước mặt Thiện, con búp bê bị Thiện nắm trong lòng bàn tay từ từ biến dạng. Hai mắt của nó chảy ra hai dòng lệ đỏ thẫm. Quần áo may trên người nó đang rũ ra như là da thịt thối. Mẹ kiếp, cái thứ này tưởng quá đi mất. Thiện nhăn mặt miệng lầu bầu. Con búp bê lúc này như một cục thịt nhơ nhớp, nhảy nhụa đang dì máu tươi, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Thiện. Dùng tay còn lại túm chặt lấy nó, Thiện trừng mắt. Hai bàn tay tiếp tục ánh lên thứ ánh sáng mang màu ngũ sắc. Thứ ánh sáng này như một loại bùa pháp khắc chế ma quỷ. Khi ánh sáng phát ra, con búp bê mang hình dạng của ma quỷ lập tức tỏ ra đau đớn. Máu từ mắt của nó chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn và chuyển sang màu đen kịt. Thứ nước đen tanh ngòm ấy chảy đến đâu thì ngay lập tức bị hút vào lòng bàn tay của Thiện tới đó. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay Thiện biến thành màu xám xịt và lan dần đều đến cổ tay. Cứ như thể Thiện đang hút lấy tà khí từ con búp bê vải. Tay của Thiện càng tím đen thì con búp bê lại trở về trạng thái bình thường. Xuyên suốt quá trình vật lộn giữa người và ma ấy được diễn tả lại thông qua cái bóng in trên bức tường sẽ ánh đèn lúc chớp lúc tắt. Vợ chồng Tân Xuyến lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng ma quái ngay trong chính ngôi nhà của mình mà hồn bay phách lạc. Chị Xuyến ôm con gái không dám nhìn, anh Tân thì ngồi thụp xuống không dám thở mạnh. Nỗi sợ hãi chỉ trôi qua khi ánh sáng từ cái bóng đèn không còn nhập nhoạng. Cánh tủ gỗ cũng ngừng lay động. Đèn sáng, bóng trên tường không còn. Bên ngoài trời mưa cũng đã ngớt, sớm chớp ngừng vang động. Thiện ngồi bệt xuống, một tay vẫn cầm chắc con búp bê vải, một tay chống xuống đất miệng thở dốc. Xong rồi. Nhìn thần sắc của Thiện tái nhợt hẳn đi, anh Tân rón rén bước lại gần khẽ hỏi. Chú Thiện, chú không sao chứ? Thiện quay sang nhìn anh Tân gật đầu rồi đáp. Có sao, nhưng đừng lo, nghỉ ngơi một chút là em sẽ ổn thôi mà. Anh chị cho em xin cốc nước, rót đầy vào nha. Chị Xuyến đỡ con bé tí lên giường nằm, anh Tân chạy đi lấy nước. Đống đúc nhà hết nước đun sôi, anh Tân chạy ra bể nước mưa, múc một gáo nước mưa đưa cho Thiện. Nước đây chú Thiện à, nhà hết nước rồi, tôi mải lo cho thằng Tiến nên chưa có kịp đun, mà chú dùng nước để uống hay làm phép bắt ma? Thiện cau mày. Bắt ma chỉ dùng nước đái thôi, đưa đây, đang khát cứ hỏi nhiều. Nói xong Thiện cầm gáo nước mưa tu ừng ực. Nhìn Thiện uống mà anh Tân nhăn mặt, bởi Thiện cứ như kiểu mới từ sa mạc trở về, uống liên tục cạn sạch gáo nước mưa. Thiện khả lên một tiếng rõ to, đưa hai cánh tay lên nhìn Thiện. Lúc này những vệt màu đen lan ra hai cánh tay Thiện khi nãy đang mở dần rồi từ từ biến mất. Bên ngoài trời đã tạnh, hai đứa con nhà anh Tân bây giờ đang ngủ ngon lành. Lúc này chỉ còn lại người lớn, Thiện bấy giờ hỏi. Hai vợ chồng anh thực sự không biết nguồn gốc con búp bê này sao? Anh Tân nhìn chị Xuyến cả ngày cùng lắc đầu đáp. Không chú à, anh đi làm cả ngày, hôm nay đèn của cái xe đạp thì bị hỏng ở lại chỗ sửa xe. Trở về mọi cái vẫn bình thường. Mấy bố con chơi với nhau một lúc xong anh đi tắm. Chị nhà nấu cơm xong cả nhà cùng ăn. Đang ăn cơm thì bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Anh đi ra khép cánh cửa quay lại đã thấy thằng bé lăn quay ra đất. Vợ chồng anh bế nó lên giường mà nó cứ mê man, người nhớt dần đi. Không có xe nên anh vội đội mưa chạy đi gọi hàng xóm. Xe mai có thì mượn chở thằng bé đi lên trạm xá. Thế mà không gọi được ai. Đang chạy về thì gặp chú. Ai thế hoa ra lại may. Vợ chồng anh cảm ơn chú nhiều lắm. Bây trả công chú thế nào đây? Chị Xuân lần cái chiếu ở đầu giường, lấy ra cái túi vải đựng tiền đoạn nói. Chú Thiện à, hôm nay nhà cô chú gia đình chị tai qua nạn khỏi. Anh chị không có nhiều tiền, chỉ còn vài trăm ngàn này á. Nay tính dặn bụng đem theo cho cháu nó đi chạm xa. Sợ không phải dùng đến, chị gửi chú coi như tiền công. Thiện thấy vậy thì gắt. Ôi giời ơi, công xá cái khỉ gì. Hai ông bà làm như mình lắm tiền lắm của lắm đó, mà bỏ ra mấy trăm ngàn ra trả tiền công. Cất đi. Tuy nhà xa nhau nhưng mà dù sao cũng trong một xóm, cũng gọi là có quen biết. Ai lấy tiền anh chị làm cái gì? Và lại em cũng có phải là hạng thầy bà bắt ma xong đời công xá đâu. Hôm nào có mồi gì ngon ngon ấy, hai bác ới em sang làm chén rượu là được rồi. Nên em có hỏi về con búp bê là để đề phòng. Nếu hai bác không biết thì thôi, chắc có lẽ là bọn trẻ nó nhặt được ngoài đường về. Chẳng may nhặt chung cái thứ đồ bị ma ám quỷ ngự. Dạ thì ổn rồi. Sáng sớm mai anh chị ra vườn á, phạt thật nhiều lá bưởi với hương nhu, đun thật đặc lên xong là tắm cho hai đứa nha. Còn bã thì đem để dưới gầm giường, hôm sau hãy vứt đi. Anh Tân liền tròn mắt. Thế đất đai nhà cửa của tôi không bị ma ám mà chú? Thiện trả lời. Có đấy. Nhà này có một con ma còn đáng sợ hơn con ma ám trong con búp bê này nhiều. Nó ám anh suốt bao nhiêu năm nay anh không nhận ra hả? Anh Tân bất giác lạnh gáy sườn gáy ấp. Quay đầu nhìn chung quanh. Anh Tân ngồi sát vào gần Thiện mắt láo liên. Đâu? Nó ở đâu? Chú có nhìn thấy nó không? Chú cứu anh với. Thiện chỉ vào ngực của anh Tân, đôi lông mày cau lại. Thiện nói. Là con ma cờ bạc á. Nó nằm ở trong này này chứ đâu. Chiều nay anh với đội lão Tú á, đi làm ngoài nghĩa địa với cái bát, cái đĩa, cùng bốn vị quân có phải không? Chị Xuyến bấy giờ chu chéo. Anh Tân, anh vẫn còn trên sông đĩa được á? Vậy mà anh bảo tôi là hôm nay đi làm về sớm, cái xe đạp bị hỏng, hay là anh chơi thua gắn cho ai rồi hả? Sao số tôi nó lại khổ thế này? Anh Tân cúi mặt không thốt nên lời. Thiện liền chép miệng. Mấy đội hay ra nghĩa địa đánh bạc em lạ cái gì? Nói thật trong số đó em chỉ thương mỗi anh thôi. Bởi nhà anh hoàn cảnh, chị Xuyến hay đau ốm, anh còn hai đứa nhỏ. Cứ chơi rồi cuối cùng mất hết đấy anh ạ. Để anh xem đi. Hôm nay cô Tín gặp chuyện đến cái xe đạp đưa cháu đi bệnh xá anh cũng còn không có nữa. Này anh nghe thấy cái Tín nó mếu máo rồi đấy. Cho nó ước mơ có con búp bê để chơi còn không được. Bởi vậy mà hai đứa nó mới đem cái thứ ma quỷ về nhà. Bố em lúc còn sống hay nhắc lại một câu nói của ông nội em. Ma quỷ không đáng sợ, con người mới là đáng sợ nhất. Nếu cứ tiếp tục cờ bạc, rồi có ngày chính anh cũng là người hại chết các con của mình thôi. Anh Tân gật đầu. Anh hiểu rồi. Cảm ơn chú. Anh hứa từ nay về sau tu chí làm ăn không cờ bạc nữa. Chị Xuyến bấy giờ rơm rớm nước mắt. Cả nhà có mỗi cái xe đạp để đi, ông gán cho người ta rồi thì lấy gì mà đi nữa mà làm với trả ăn. Cái thế này thì tôi chết đi cho rồi. Thiện bấy giờ mỉm cười nói. Thôi được rồi. Bên nhà em còn dư một cái xe đạp đó. Là xe của em. Từ hồi bố em mất em đi con xe máy của ông. Xe đạp để không đã không có sử dụng. Giờ tối rồi để mai em đem qua cho anh chị đi. Xe không dùng nó cũng han gì mà. Anh Tân liền xua tay. À chết. Sao mà làm thế được. Hôm nay chú giúp anh chị còn không lấy công xá gì. Sao anh dám lấy xe của chú đi? Là lỗi do anh. Anh đi bộ đi làm cũng được mà. Thiện chép miệng. Mùa này rét mướt đi bộ có mà toi. Coi như em cho anh chị mượn đi. Khi nào làm có tiền mua xe mới thì trả lại em. Vừa nãy em giúp là giúp cả các cháu chứ không riêng gì một mình anh. Miễn sao anh đừng để em thấy anh bén mảng ra nghĩa địa đánh bạc đây là được. Mà này, cái tay nói nhỏ cái này. Nghĩa địa bây giờ nhiều ma lắm đấy. Làng vàng ở đó có ngày hối không kịp đâu. Cái đồ lão Tú sắp tới đây em không có để yên nữa đâu. Hồn ma bóng quấy nghĩa địa người ta phản ánh với em đau đầu lắm. Họ bảo còn làm phiền mồ mà người ta đã chết. Họ vật cho méo mồm, sự bọt mép, giấy đánh đạch, trả bỡn. Anh Tân lẻ lưỡi nhăn mặt. Chú nói thật á? Có hồn ma phản ánh với chú luôn hả? Thiệt làm về mặt bí hiểm hai mắt trợn trừng. Thiện gằn giọng. Nãy giờ nhìn thấy thằng này bắt ma, mà ông anh chưa tin hả? Chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Thôi, muộn rồi em về đây. Anh chị nhớ là em dặn nha. Sáng mai đun nước lá bưởi, cùng hương nhu cho bọn trẻ tắm. Anh Tân chị Xuyến tiễn Thiện ra đến tận cầm, lên con xe máy cà tàng. Thiện dậm cần gạt nổ máy, sau đó rồ ga tà tà phi ra khỏi cầm. Một tay vẫn còn cầm con búp bê. Trên đường về nhà vừa đi Thiện vừa lẩm bẩm. Mùi hương bài tỏa ra từ con búp bê rất giống cái mùi ngày hôm qua mình ngửi thấy ở nghĩa địa. Có khi nào phải đem thứ này về nhà xem lại thật kỹ. Mày không tin bọn trẻ chỉ là vô tình nhặt được. Nhà anh Tân ở đầu xóm thì nhà Thiện ở tận cuối xóm. Vợ chồng anh Tân hơn Thiện 3 tuổi. Tính ra chả kém nhau bao nhiêu mà người ta đã hai đứa con. Còn Thiện vẫn chăn đườn gối chiếc. Trong xóm nhà anh Tân thuộc dạng hộ nghèo, còn hoàn cảnh của Thiện có khá gầm hơn một chữ cận. Nói trắng ra thì Thiện là hộ cận nghèo. Bên cạnh đó gia đình Thiện trước kia, không biết thế nào chứ từ đời ông nội Thiện trở đi, đã có dớp gà trống nuôi con. Một cây dớp khá là đáng sợ. Bà nội Thiện sinh bố Thiện ra thì mất. Đến đời mẹ Thiện cũng qua đời sau khi sinh Thiện. Tưởng chỉ có nữ nhân trong gia đình này mạnh yếu, ai dè đàn ông cũng chẳng thọ là bao. Ông nội Thiện quy tiên năm 60 tuổi, còn bố Thiện cũng mất cách đây 5 năm trước khi vừa bước sang tuổi 55. Cái nghề gia truyền mà cha ông để lại cho Thiện chính là chân trông coi nghĩa địa xã. Cha truyền con nối, nhà Thiện ba đời trong nghĩa địa xã An Thọ. Nói đến đây chắc ai cũng hiểu lý do tại sao Thiện ế. Vừa nghèo vừa có giúp phụ nữ khi về nhà này đều vong mạng lúc sinh nở. Lại thêm cái nghề vừa giới thiệu qua thôi, đàn bà con gái vừa sợ, vừa không thấy tương lai, thì hỏi ai dám yêu hay cưới Thiện. Có người từng bảo Thiện sức dài vai rộng, sao không bỏ quách cái nghĩa địa đó đi mà tìm một công việc khác. Những năm 2010, công ty xí nghiệp không thiếu, thanh niên trai tráng trong xã bỏ lên huyện lên phố, tìm đến các khu công nghiệp xin việc làm. Tuy không giàu nhưng cũng gọi là ổn định. Thiện chỉ cười xòa gãi đầu rồi đáp. Từ nhỏ ông nội với bố đã dặn rồi, công việc quản trang cha truyền con nối, bắt buộc phải làm nếu không muốn chết sớm. Hàng xóm nghe xong chỉ biết chép miệng lắc đầu. Họ còn cho rằng sở dĩ Thiện nhận công việc trông coi nghĩa địa là bởi nó nhàn hạ. Chỉ cần cứng bóng vía to gan một chút thì đúng là chẳng có gì phải sợ. Ban ngày lướt qua một loạt các ngôi mộ trong khu nghĩa địa, quét chút sân cầm, cắt tỉa vài cành cây vướng víu. Nếu có người đến thăm mộ thì hướng dẫn cho họ. Gọi là có người đào đi đào lại cho bà con an tâm. Buổi tối lắm hôm Thiện ngủ lại luôn trong cây chòi nhỏ ngay trước cổng nghĩa địa. Còn không thì về nhà. Đối với Thiện ngủ ở nhà hay ngủ ngoài nghĩa địa cũng chẳng có gì khác nhau là mấy, bởi ngủ ở đâu cũng chỉ có một mình. Nhưng đó là suy nghĩ của 3 ngày trước. Còn bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi đối với cuộc đời của Thiện kể từ khi sự cố hy hữu đó xảy ra. 35 tuổi, một độ tuổi không phải là già nhưng cũng chẳng còn là quá trẻ trung. Khác với những đứa trẻ khác, nếu tuổi thơ của đám bạn cùng trang lứa là bắn bi đánh đáo hay là đá bóng bưởi ở khu đất trống bờ sông triển đê, thì tuổi thơ của Thiện gắn liền với nghĩa địa. Từ lúc nhỏ xíu, Thiện được ông nội dẫn ra nghĩa địa để chơi. Trong lúc ông với bố dọn dẹp, làm một số việc mà quản trang hay làm, Thiện tự nấp sau những nấm mộ chơi trốn tìm. Còn chơi với ai thì chỉ Thiện biết, ông nội biết. Khi đi học có hôm bạn bè rủ Thiện đi chơi, đi đá bóng, nhưng Thiện đều từ chối, bởi đã có hẹn với bạn ở ngoài nghĩa địa. Bạn học của Thiện phát lên cười, trêu Thiện là đồ lập dị, rồi thì là ngoài nghĩa địa ngoài bố với ông nội Thiện ra, làm gì còn ai để chơi. Thiện cự lại nhất mực khẳng định mình hay chơi đùa cùng một cô bạn nhỏ. Khi đám bạn hỏi cô bạn đó ở đâu, có học cùng trường không, thì Thiện lắc đầu không biết. Chỉ biết mỗi lần Thiện tới nghĩa địa đã thấy cô bạn đợi ở đó. Đám bạn học của Thiện nghe xong thì đứa nào đứa đấy sợ xanh cả mặt. Chúng nó nói Thiện chơi với ma. Kể từ đó về sau không ai dám lại gần Thiện nữa. Còn Thiện cũng chẳng cần chơi với tụi nó. Hàng ngày đi học về cứ buổi chiều, Thiện lại ra nghĩa địa thăm ông nội, rồi chơi với cô bạn nhỏ kia, cho đến khi chập tối. Bố Thiện đến đưa cơm cho ông và đón Thiện về. Thiện kể lại chuyện ở trường với đám bạn cho ông nội nghe và bảo các bạn nói Thiện đang chơi với ma. Thiện nhớ lúc đó ông chỉ mỉm cười, xoa đầu Thiện rồi chỉ tay về cô bạn nhỏ đang đứng trước mặt hai ông cháu rồi đoạn khẽ hỏi. Thế cháu chơi với bạn ấy có vui không? Thiện gật đầu. Dạ vui lắm ông ạ. Ông nói tiếp. Vui là được rồi. Ma quỷ đâu có gì đáng sợ. Có những người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều lần. Chỉ cần cháu thấy vui là được rồi. Ông nội nói xong thì bố Thiện đạp xe đạp mang cơm tới. Thiện chạy ra tươi cười đón bố. Khi quay trở lại, cô bạn nhỏ kia theo như ông nội nói thì đã về nhà mất rồi. Đó là những ký ức tuổi thơ khi Thiện chừng 6-7 tuổi. Mấy năm sau ông nội qua đời. Kể từ khi ông nội mất, Thiện cũng không còn gặp lại cô bạn đó nữa. Thiện hỏi bố thì được biết cô bạn đó đã cùng gia đình đi đến một nơi rất xa. Đi xe trên con đường về gần đến nhà, chẳng hiểu sao đột nhiên Thiện nhớ lại nhớ về câu chuyện cách đây 20 năm về trước. Đã vậy còn nhớ như in, điều này không giống với Thiện trước kia. Thiện lẩm bẩm, có những chuyện cũ mấy hôm nay chợt ùa về, không hiểu là điểm gì chứ. Hay là do tác dụng phụ của cái thứ chết tiệt ấy mang lại. Mẹ kiếp, chả lẽ ngay từ bé mình đã chơi với ma thật sao? Thiện nổi da gà, trời lạnh sau cơn mưa lại càng lạnh hơn. Về đến nhà mở cổng mở cửa bước vào bên trong, Thiện với tay cắm cái rắc bóng điện vào ổ cắm. Đèn sáng mờ mờ vì bóng điện đã quá già, nhưng cũng đủ để cho Thiện thấy sự bừa bộn trong ngôi nhà của mình. Thắp cho ông nội và bố mỗi người một nén hương, Thiện chắp tay miệng khẽ nói. Ông nội, bố à, hóa ra trên đời này có ma thật. Có phải lúc còn sống hai người cũng biết điều này phải không? Vái bà vái, Thiện đóng cửa lại, kéo cái ghế ngồi xuống, đặt con búp bê vải lên trên mặt bàn gỗ cũ kỹ đã xuất hiện nhiều vết nứt. Dưới ánh đèn mờ mờ, Thiện đưa con búp bê vải lên mũi người lại một lần nữa. Quả nhiên là bên trong con búp bê tỏa ra một mùi hương bài khá nặng. Không chỉ vậy còn có cả mùi tanh. Với tay lấy con dao, Thiện quyết định rạch lớp vải may ở bên ngoài để xem rốt cuộc bên trong con búp bê có chứa thứ gì. Sau ngày nhát cắt, phần bông bên trong con búp bê vải rủ ra. Thỏ ngón tay vào trong móc từng nhúm bông gòn cho đến khi ngón tay Thiện chạm vào một vật gì đó cứng cứng, bề mặt mịn mịn như là sợi len. Từ trong bụng con búp bê, Thiện rút ra một hình nhân chừng ngón tay trỏ. Con hình nhân được quấn lại bởi dây len màu đỏ. Đáng sợ hơn là phần đầu con hình nhân có ghi một bức hình nhỏ bằng đốt ngón tay. Trong hình là khuôn mặt của cu Tiến, con trai của anh Tân. Nói đúng hơn, mặt nhóc Tiến được cắt ra từ một bức ảnh chụp nào đó. Đưa con hình nhân lại gần hơn để nhìn cho rõ, Thiện bấy giờ nhíu mày. Là mùi hương bài. Con hình nhân này được làm từ bột bài. Thiện nhếch mũi lên người, hai mắt cau lại, nhìn vào phần sợi len quấn ở bên ngoài con hình nhân. Thiện khẽ tiếp. Sợi len này không phải màu đỏ. Nó mang màu đỏ là vì được nhuộm bằng máu. Cả cốt hình nhân cũng vậy. Ai đó đã dùng bột bài trộn với máu rồi làm thành hình nhân. Đúng như mình dự đoán, hai đứa trẻ có được con búp bê không phải là tình cờ. Nhưng ai là người muốn hại thằng bé? Nó còn quá nhỏ, đâu đến mức để ai vì thù ghét mà ra tay yểm bùa độc ác như vậy. Chẳng lẽ người làm thứ này muốn trả thù vợ chồng Tân Xuyến? Không được. Dù con là ai thì hành động này quá nhẫn tâm. Gia đình Tân Xuyến chưa thể yên ổn. Mình phải... Bỗng dưng Thiện thấy tức ngực khó thở vô cùng. Bên trong cơ thể nóng lên như lửa đốt. Thiện khát muốn đứng dậy đi lấy nước uống, nhưng cơ thể như mất đi hoàn toàn cảm giác. Phần ý thức cuối cùng trong đầu Thiện chính là hình ảnh người phụ nữ xuất hiện ở nghĩa địa ngày hôm qua. Là bà ta. Thiện khát khô cổ họng nhưng vẫn cố thoát ra thành lời. Hai mắt của Thiện cứ như vậy nhòe dần đi, cho đến khi mọi thứ trước mặt chỉ còn lại một màn đêm. Thiện từ từ nhắm mắt. Thiện gục đầu xuống bàn, hai tay buông thõng, toàn thân bất động. Thiện không còn biết gì nữa. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa của nhà Thiện đột nhiên mở tung. Mặc dù bên ngoài trời lúc này yên lặng như tờ, không có lấy một chút gió. Nhang trên bàn thờ đang cháy đỏ bốc khói nghi ngút, cũng tắt ngúm một cách kỳ lạ. Khói nhang bay lên lay động, bị thổi tàn vào không khí khi một luồng hơi lạnh xuất hiện lùa vào trong nhà. Hơi lạnh khiến cho cơ thể của Thiện rét cấm. Thiện bừng tỉnh, hai mắt mở trừng trừng, nhưng toàn thân không cử động được. Đầu của Thiện hướng nhìn về phía chiếc giường kê nơi góc nhà. Thiện thấy bản thân của mình hồi nhỏ đang nằm trên giường mê man, mồ hôi đổ ra như tắm. Bên cạnh giường là ông nội, ông cầm tay bắt mạch cho Thiện, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên người của Thiện. Tiếp sau đó bố Thiện từ ngoài cửa vào, hai tay bê một chậu nước lá đun màu nâu đậm, nước vẫn còn nóng bốc khói. Bố Thiện hỏi, bố à, thằng bé sao rồi? Ông nội Thiện đáp, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi, thế nhưng mà cơ thể của nó rất yếu, chỉ e rằng sau này đoạn mệnh. Bố Thiện đặt chậu nước xuống cho ông nội dấp khăn ướt lau người cho Thiện, đôi mắt ông buồn bã. Chả lẽ là lời nguyền đó cứ ám ảnh gia đình chúng ta từ đời này sang đời khác như vậy ư? Bố à, con không thể để cho con của con tiếp tục sống cuộc đời đau đớn u tối như bố với con được. Sống thế này thà chết đi còn hơn. Cầm mồm lại, sao mày dám có suy nghĩ như vậy hả? Ông nội của Thiện hét lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiện thấy ông nội nổi giận với bố như vậy. Kể từ khi còn nhỏ cho đến khi ông qua đời, chưa bao giờ Thiện thấy ông lớn tiếng mắng bố mình. Đối với Thiện, ông lúc nào cũng ân cần nhẹ nhàng. Sau tiếng quát của ông, bố Thiện cúi mặt rưng rưng nước mắt. Nhưng dùng mạng của người khác để đổi lấy mạng của mình thực sự là quá nhẫn tâm. Ông nội Thiện đang vò khăn khẽ dừng lại vài giây. Dường như câu nói của bố Thiện khiến tâm tư ông nội cũng cảm thấy điều gì đó tội lỗi. Nhưng rồi ông nội đáp, số trời đã định như vậy, muốn dòng họ này không tuyệt tử tuyệt tôn thì chỉ còn cách đó mà thôi. Phải tiếp tục duy trì cho đến khi hóa giải được lời nguyền. Trước mặt Thiện, chậu nước mà ông nội vừa vò khăn ban nãy có màu nâu mà bây giờ chuyển thành một chậu máu đỏ. Máu trong chậu cứ như vậy đầy dần lên cho đến khi tràn ra ngoài, rồi lan dần đến chỗ Thiện đang ngồi. Giọng ông nội vang lên trong không trung. Thiện nghe rõ từng câu từng chữ mà ông nội nói chuyện với bố, nhất là câu phải tiếp tục duy trì cho đến khi giải được lời nguyện. Câu nói này vang lên văng vẳng bên tai của Thiện. Mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía chiếc giường. Lúc này hai người là ông nội và bố bất ngờ quay đầu nhìn Thiện. Họ đứng đó chỉ tay vào Thiện, ánh mắt ai nấy đều biến sắc đỏ như máu, khuôn mặt lạnh lùng thoát lên một dáng vẻ đáng sợ, dị thường. Họ nhoẻn miệng cười đồng thanh nhắc lại câu vừa nãy. Phải tiếp tục duy trì cho đến khi giải được lời nguyền. Tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy vang lên khiến cho Thiện giật mình tỉnh giấc. Mắt mở to, Thiện thấy mình vẫn còn đang nằm gục trên mặt bàn. Ngay bên cạnh đầu là con búp bê vải đã bị rạch, cùng hình nhân được làm bằng bột bài, có quấn len đã nhúng quả máu. Ngồi bật dậy, Thiện nhìn về sau lưng nơi cánh cửa nhà. Cửa nhà đóng kín còn cài then trong. Nhìn tiếp lên bàn thờ, ba nén nhang Thiện thắp tối qua cũng đã cháy hết, không bị tắt ngúm giữa chừng giữa đoạn. Bên ngoài trời đã dần chuyển về sáng, đồng hồ điểm hơn 6 giờ, đèn vẫn bật. Lúc này Thiện mới tin những gì mình nghe thấy nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ quái, nó ra không ai tin. Nhưng từ khi ông nội với bố mất, chưa bao giờ Thiện mơ thấy hai người họ. Kể cả sau khi có được khả năng cảm nhận về tâm linh, Thiện còn đi ra mộ hai người họ ngoài nghĩa địa để xem có nhìn thấy hồn ma, bóng quế của người thân hay không. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không hề gặp ai, trong hai người cả. Ấy vậy mà đêm qua Thiện mơ giấc mơ gặp cùng lúc cả bố lẫn ông. Có điều bố và ông không hiền lành như lúc còn sống. Trong mơ họ cứ như hai con quỷ đội đốt người. Nghe đến đây Thiện rùng mình, nổi da gà. Bất giác nhìn lên bàn thờ sau khi nghĩ xấu về bậc bề trên. Mùi bột bài từ con búp bê làm Thiện sực nhớ ra chuyện quan trọng. Đó là phải đến gặp vợ chồng Tân Xuyến ngay. Chết tiệt rồi. Mình ngủ quên mất. Đáng lẽ tối qua sau khi phát hiện sự việc thằng bé bị yểm bùa, thì phải quay lại cảnh báo cho vợ chồng họ. Sáng bành mắt rồi mẹ kiếp. Tự nhiên ruột gan nóng như lửa đốt. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành. Lấy cái túi bóng, Thiện gạt luôn con búp bê vải, hình nhân bột bài vào trong túi. Cuống cuồng Thiện chạy ra ngoài, dậm chiếc xe máy cà tàng cho nổ máy, rồi phóng đi thật nhanh đến nhà anh Tân. Nhìn giờ bằng chiếc đồng hồ cũ thuộc hàng cổ đeo trên tay, từ đời ông nội để lại, Thiện như là chạy đua với thời gian. Mặc dù hôm nay trời khá âm u, ngoài đường chẳng có người qua lại. 6:30 sáng, Thiện đứng trước cổng nhà anh Tân rồi gọi lớn. Anh Tân, chị Xuyến ơi! Không thấy ai đáp lại, trong nhà có bật đèn. Thiện dùng tay đẩy kính cổng thì cổng không cài chốt mà bung ra. Chạy vội vào bên trong đang định gọi tiếp thì chị Xuyến từ trong nhà đi ra. Thế Thiện hớt hải vội vàng, chị Xuyến vội hỏi. Ờ chú Thiện, chú vừa gọi chị hả? Chị đang dọn dẹp ở đằng sau nhà. Thiện gạt tay hỏi lại chị Xuyến. Cô Tiến vẫn ổn cả chứ chị? Chị Xuyến buồn rầu đáp. Cả đêm qua ngủ ngon lành, chẳng hiểu sao sáng nay nó lại mê man, người lúc nóng lúc lạnh, gọi mãi không... Không đợi cho chị Xuyến nói hết câu, Thiện chạy sổng vào bên trong nhìn lên giường, thì chỉ có cái Tí vẫn còn đang nằm ngủ. Ngó nghiêng Thiện hỏi. Thế nó đâu rồi? Cả anh Tân nữa? Sao không thấy hai bố con anh ấy ở nhà? Chị Xuyến thấy Thiện cuống quýt như vậy thì cũng cuống theo. Anh Tân đưa thằng bé lên trạm xá xã rồi em ạ. Thiện bỗng dưng thấy chuyện này có điều gì không đúng. Hôm qua anh Tân còn không có xe đạp, con chở bệnh phải chạy đi mượn xe hàng xóm nhưng không được. Giờ muốn đưa thằng bé lên trạm xá xã thì phải có xe. Hơn nữa sao anh Tân không đi cùng chị Xuyến? Thiện tròn mắt. Bỏ anh Tân đưa cô Tiến đi với ai hả chị? Chị Xuyến gật đầu đáp. Anh ấy đi với bác Là. Bác Là sáng sớm nay sang nhà chị, bảo nghe tin cô Tiến ốm nên đến thăm. Chính bác ấy là người phát hiện ra thằng bé sốt. Thế là tiện có xe máy bác Là đó. Anh Tân nhà bác ấy chẳng hay bố con lên trạm xá. Chị đòi đi theo nhưng anh bảo là chị ốm đau ở nhà trông con bé. Lát nữa đưa cô Tiến lên trạm xá xong sẽ quay về đón chị. Thiện nuốt nước bọt giọng trùng xuống. Còn mụ khốn kiếp. Chính mụ ta là người yểm buộc cô Tiến. Không ổn rồi. Mụ ta sẽ giết chết thằng bé mất. Chị Xuyến giật mình về mặt thất thần. Chị Xuyến run giọng. Chú Thiện. Chú nói cái gì vậy? Bác là họ hàng với anh Tân nhà chị. Sao thế được chứ? Thiện liền trừng mắt. Chuyện này để em giải thích sau. Còn bây giờ em phải đi tìm cô Tiến và anh Tân ngay. Dứt lời Thiện toan chạy ra ngoài cầm. Thì chị Xuyến chạy theo miệng ho lên khủng khục. Chú Thiện, chú cho chị đi cùng với. Thiện nhìn người phụ nữ gầy gò xanh xao, lại ho như cuốc kêu thì có phần ái ngại. Nhưng mà chị đang ốm thế này. Chị Xuyến van nài. Chị không sao. Chú cho chị đi cùng. Chị phải gặp được chồng con chị thì chị mới an tâm. Thương chị Xuyến, Thiện gật đầu. Vậy thì đi. Cái Tí nghe tiếng của mẹ ho thì tỉnh giấc. Nó chạy ra ngoài dụi mắt rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Chị Xuyến lau vội nước mắt trả lời con. Dậy rồi hả Tí? Ở nhà trông nhà nha. Mẹ với chú Thiện lên trạm xá xem thằng Tiến nó ốm đau thế nào. Cái Tí vâng dạ gật đầu. Thì lên xe, chị Xuyến ngồi sau. Chiếc xe nổ máy kêu lên bành bạch, phóng vội đi trên con đường làng vắng vẻ. Thiện bấy giờ hỏi. Anh Tân đi lâu chưa chị? Chị Xuyến trả lời. Vừa đi chừng 10 phút là chú đến. Nhưng mà chú Thiện ơi, sao chú lại nói bác Là người yểm bùa cô Tiến? Chị không hiểu gì cả. hơi cúi người với lấy cái túi bóng đựng con búp bê vải cùng hình nhân. Thiện tìm thấy bên trong con búp bê, đưa ra đằng sau cho chị Xuyến. Thiện tiếp: chị tự xem đi. Từ qua đến giờ về đến nhà, em đem theo con búp bê. Sau khi mà dùng dao rạch lớp vải ở bên ngoài, em tìm được con hình nhân này. Phần đầu hình nhân có ghim ảnh chụp thằng nhóc Tiến đó. Lục trong túi bóng, chị Xuyến tá hỏa giật mình, dựng tóc gáy mà nổi da gà khi cầm trên tay con hình nhân kỳ dị được quấn len đỏ ở bên ngoài. Đáng kinh sợ hơn đó chính là khuôn mặt con trai của chị bị cắt ra từ một tấm ảnh rồi dùng đinh nhọn ghim vào đầu hình nhân. Chị Xuyến bấy giờ lạc cả giọng: Bức ảnh này chụp cách đây 2 năm trước, khi đó thằng Tiến tròn 5 tuổi. Thiện hỏi: nhưng mà sao người ta lại có ảnh của con chị? Chị Xuyến run giọng trả lời: Bởi vì đây là bức ảnh chụp chung có cả dòng họ. Ở nhà chị cũng có một tấm tương tự. Chị nhớ lúc chụp thằng Tiến đứng bên cạnh Sơn là con bác Là. Hai đứa nó bằng tuổi nhau, cũng rất thích chơi với nhau. Bức ảnh này chụp vào dịp Tết. Hôm đó là mùng 5, họ hàng tập trung về nhà thờ tổ họ Vũ để dâng hương. Mấy gia đình quen nhau nên có chụp chung một bức ảnh. Cũng chẳng ai ngờ đây lại là bức ảnh cuối cùng có mặt thằng bé Sơn. Thiện nhíu mày: là sao hả chị? Chẳng lẽ thằng bé con bà Là đó chết rồi à? Chị Xuyến gật đầu đáp: đúng vậy. 3 tháng sau cũng tại nhà thờ tổ, hôm đó anh Tân được cái tí với thằng Tiến đi ăn chập tổ. Chị không đi vì bị ốm. Phía nhà bác Là cũng đi cả hai vợ chồng. Trong lúc người lớn ăn uống chúc rượu nhau thì xảy ra chuyện. Còn bác Là ngã xuống cái ao sau nhà thờ tổ rồi chết đuối. Trời nổ sấm khan, chị Xuyến đang kể chuyện bỗng giật mình. Ngay sau tiếng sấm động là cơn mưa rào đổ xuống. Mây đen kéo đến, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Mưa táp thẳng vào mặt làm cho Thiện không thể đi nhanh được nữa. Áo mưa hôm qua để ở ngoài, sáng nay vội đi không mang theo. Chỉ ít giây sau, mưa lớn khiến cả hai chị em ướt như chuột lột. Trong cơn mưa gió vẩn vũ, Thiện vẫn căng mắt chạy xe tiến thẳng về phía trước. Ngoài đường không có lấy một bóng người. Không phải thôi, mưa to gió lớn như vậy ai dại gì mà ra đường. Mà có ra thì họ cũng tìm chỗ trú. Chỉ có Thiện với chị Xuyến tiếp tục đẩy mưa để tìm bố con anh Tân. Mưa to nặng hạt đập vào mắt, vừa xót vừa rát. Trời đất u ám mờ mịt. Trong cơn mưa tầm tã, càng đi Thiện lại càng lúc không nhìn rõ được đường. Thiện gào lên chửi thề sau mỗi lần dùng tay quệt ngang tầm mắt: chết tiệt, mưa to quá không thấy gì cả. Theo như phán đoán của Thiện thì còn tận nửa đường nữa mới đến trạm xã. Đi sau gần 10 phút đồng hồ thì khó lòng đuổi kịp, nhất là khi mọi thứ còn đang bị cơn mưa lớn cản trở. Hai mắt của Thiện bị nước mưa táp vào đỏ sọng, nhưng Thiện không vì vậy mà chùn chân hay có ý định dừng lại, nhất là khi tiếng ho của chị Xuyến còn khẽ vang lên sau lưng. Nhất định mình phải cứu được thằng bé. Nghiến răng mím lợi, Thiện dồn sức căng mắt điều khiển chiếc xe cà tàng trong cơn mưa to gió lớn. Có vẻ như sự cố gắng cùng nỗ lực của Thiện khiến cho ông trời cảm động. Mà chừng phút sau mưa ngớt rồi tạnh dần, hai mắt của Thiện cay xè, người ướt sũng nước mưa. Sắp tới rồi chú Thiện ơi. Chị Xuyến bây giờ mới mở được mắt, nhìn chung quanh khẽ hỏi. Thiện liền đáp: chưa chị ơi, mới đi được nửa ra đường thôi. Mưa lớn đường trơn gió tạt, em cố lắm không thể nhanh hơn được nữa, chị ổn chứ? Chị Xuyến trả lời: chị ổn, chú cứ đi đừng lo cho chị. Không biết bố con nhà nó thế nào rồi, tự nhiên nhớ lại chuyện cũ, chị sợ quá chú à. Tiếp tục chạy xe, Thiện nói: bà Là kia em cũng chỉ mới gặp lần đầu cách đây 2 ngày trước. Hôm đó bà ta vào nghĩa địa cầm theo hoa quả tiền vàng, nói là đi thăm mộ người quen. Em hỏi có cần em dẫn đi không, bà ấy bảo là biết chỗ mộ rồi. Nhưng em nhớ nghĩa địa xã An Thọ không có chôn cất đứa trẻ nào mất lúc 5 tuổi cả, bởi khu mộ trẻ con được chôn tách biệt với mộ của người lớn. em có thể đọc chính xác tên của bọn trẻ yểu mệnh được chôn trong nghĩa địa, vì ngày nào em cũng ra đó thắp hương cho tụi nó. Chị bảo con bà ấy tên là Sơn phải không? Cái gì Sơn hả chị? Chị Xuyến liền đáp là Vũ Ngọc Sơn. Em nói đúng rồi. Bác là người xã khác nên em không biết cũng dễ hiểu. Thằng bé Sơn chết đuối. Sau khi vớt được xác lên, gia đình bác là nghe ai đó bảo đem thiêu xong đem cho cốt về thờ chứ đừng chôn. Chị cũng không hiểu sao lại phải làm như vậy. Chỉ biết là nhà bác ấy làm y như thế. Thiêu xong thì họ bỏ cốt vào hũ, rồi đem về lập bàn thờ rồi đặt cái hũ lên để thờ riêng. Chỉ vì anh Tân cô đi đám ma, sao cũng đến nhà thắp hương mấy lần cho nên biết. Bởi chuyện đáng tiếc đó xảy ra, nhà chị cũng có phần áy náy. Nghe đến đây Thiện vội hỏi, áy náy là sao? Chẳng lẽ cái chết con của bà là kia có liên quan đến vợ chồng chị? Chị Xuyến có chút ngập ngừng nhưng cũng chia sẻ thật lòng. Ngày hôm đó không chỉ có một mình thằng bé Sơn ngã xuống ao, còn có cả thằng Tiến con chị nữa. Trong số bọn trẻ thì hai thằng chúng nó thân thiết nhau nhất. Chẳng biết hai anh em ai rủ ai mà cùng nhau trốn ra sau cái ao để chơi. Lúc đám trẻ khác chạy vào thông báo, một người chạy ra ao xem thì trong hai đứa, thằng Sơn đã chìm sủi tăm bóng nước, còn thằng Tiến vẫn còn chơi với. Anh Tân chồng chị lao xuống ao, may mắn kịp thời đưa được thằng Tiến lên bờ. Những người khác cũng nhảy xuống tìm thằng bé Sơn. Thế nhưng ao sâu phải mất đến vài phút sau thì mới tìm được thằng bé. Lúc vớt lên bờ thì nó đã chết rồi. Lục trong túi quần thằng bé, người ta thấy có mấy cục đáo. Có lẽ cũng chỉ vì bỏ đáo vào trong túi nên thằng Sơn chìm nhanh hơn. Anh Tân nhà chị hai năm nay vẫn luôn áy náy bởi không thể cứu được con của bác là. Nghe xong câu chuyện, Thiện đã hiểu ra vấn đề. Từ hôm qua khi phát hiện ra con nền nhân bên trong con búp bê, em cứ thắc mắc mãi tại sao lại có người dùng thủ đoạn độc ác yểm bùa cả một đứa trẻ con như vậy. Giờ thì em rõ rồi. Bà là kia có lẽ vẫn nuôi oán hận trong lòng bởi anh Tân không cứu con bà ấy. Thậm chí ghen ghét khi thằng Sơn chết, còn thằng Tiến thì sống. Bà ta là muốn trả thù. Chị Xuyến nghe vậy thì lắp bắp. Chú Thiện, chú nói làm cho chị sợ quá. Chị vẫn không dám tin là bác là làm chuyện này. Hai năm nay bác ấy đối xử tốt với nhà chị. Nhiều lúc anh chị khó khăn, bác ấy còn cho vay tiền, thậm chí còn trả nợ tiền cờ bạc cho chồng chị. Thế nên anh Tân với chị biết ơn bác ấy nhiều lắm. Đang đi thì bất chợt Thiện bóp phanh, khiến chiếc xe thiếu chút nữa thì xòe. Chị Xuyến dúi người về đằng trước. Có chuyện gì vậy? Chị Xuyến hỏi. Dừng chân trống, Thiện lao vào bụi cây ven đường. Bên trong bụi cây có một người đang nằm bất động, úp mặt xuống vệ cỏ, có máu chảy ướt cả phần lưng áo. Thiện nuốt nước bọt rồi miệng khẽ nói, anh Tân. Nghe thấy Thiện gọi tên của chồng, chị Xuyến chạy vội tới chỗ lùm cây. Vừa nhìn bộ quần áo người đàn ông đang nằm trong lùm cây bất động, chị Xuyến nhận ra ngay đó chính là chồng của mình. Mình ơi, mình ơi, sao lại thế này mình ơi? Chị Xuyến hét lên với một ánh mắt thất thần cùng khuôn mặt hoảng loạn. Thiện nhanh trí tuốt lấy một nắm lá cầm máu mọc bên vệ đường, bỏ vào mồm nhai, rồi sau đó đắp vào vết thương ở đầu vẫn còn đang rỉ máu. Nâng người của anh Tân đỡ cho anh Tân nằm ngửa lại, Thiện đặt ngón tay lên mũi kiểm tra hơi thở, đoạn nhìn chị Xuyến mừng rỡ nói, vẫn còn sống, anh ấy chỉ là bị ngất đi thôi. Một tay đỡ đầu, một tay đỡ phần lưng, Thiện bế anh Tân để ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, xé vải áo băng chặt bã lá cầm máu lại. Thiện kiểm tra tiếp xem trên người của anh Tân còn vết thương nào không. May mắn sao ngoài vùng đầu bị đánh chảy máu, anh Tân không bị thương chỗ nào khác. Chị Xuyến người run lên cầm cập, mặt tái mét, vừa ho vừa lo lắng. Chú Thiện à, liệu anh ấy có tỉnh lại không? Còn nữa thằng Tiến đâu? Chồng tôi ở đây, con tôi ở đâu rồi? Tiến ơi, Tiến! Giáo giác chạy đi lùng sục trong những bụi cỏ. Chị Xuyến nước mắt ngắn dài cố gắng tìm kiếm cậu con trai bé bỏng trong hoảng loạn. Trời đang ngớt mưa, thế nhưng mây đen trên trời vẫn một màu đen kịt. 7 giờ sáng trời cảm giác như càng lúc càng tối sầm lại. Phải vía đúng cái hôm thời tiết xấu, đã vậy còn chẳng liếc một bóng người qua đường. Đường làng vắng vẻ ảm đạm, không khí y như ngoài khu nghĩa địa nơi Thiện trông coi mồ mả. Con ơi! Con ơi! Con tôi đâu rồi? Chị Xuyến vừa khóc vừa tìm con. Ruột gan của Thiện nóng lên như lửa đốt khi mà mọi chuyện mỗi lúc một rối tung lên. Chưa đuổi theo được người phụ nữ tên là, cô không biết rốt cuộc vì mụ ta đưa thằng bé đi đâu. Anh Tân lại đang bất tỉnh vì bị đánh. Chị Xuyến lo cho con đến tinh thần bất ổn. Giờ nếu bỏ đi tìm cô Tiến cũng không được, mà ở lại đây càng khiến tính mạng của thằng bé gặp nguy hiểm. Mình phải làm gì đó, xem nào, xem nào. Thiện lầm bầm cố gắng tập trung suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Lấy hai ngón tay day day vào hai bên thái dương, hai mắt nhắm lại. Đột nhiên trong đầu Thiện hiện lên hình ảnh của nhóc Tiến. Mở mắt ra Thiện lại không thấy gì nữa. Dường như Thiện bắt đầu phát hiện được điều gì đó đặc biệt. Dùng hai bàn tay Thiện áp lên hai bên tai, ép chặt lại để không nghe thấy tiếng gió, tiếng xì xào của lá cây hay là tiếng khóc lóc của chị Xuyến nữa. Tập trung toàn bộ tinh thần và suy nghĩ về nhóc Tiến. Quả nhiên trong đầu Thiện hình ảnh nhóc Tiến hiện lên khá rõ ràng. Chỉ có điều những hình ảnh này bị ngắt đoạn, không liền mạch. Thiện tập trung vào cảnh vật hiện lên chung quanh, miệng khẽ nói: cây thị, ruộng lúa, vườn hoa, giấy. Nói đến đây đầu Thiện đau như búa bổ. Những hình ảnh hiện lên dần hỗn tạp rồi biến mất. Thiện mở mắt mồ hôi túa ra ướt hết cả trán. Quay đầu nhìn chị Xuyến còn đang lục sục trong bụi cỏ lùm cây. Thiện chạy tới kéo tay của chị Xuyến, Thiện bảo: Chị đừng tìm nữa. Thằng bé nó không có ở đây đâu. Em nhìn thấy nó rồi. Nó còn sống và đang bị con mụ kia đưa đi đâu đó. Chị Xuyến mếu máo, tay chân bị cây gai dại, cỏ lau cứ đến xây sát hết cả. Chú Thiện, chú nhìn thấy ở đâu? Bác là bác ấy đưa con chị đi đâu rồi? Có phải là chậm xá không hả chú? Đến nước này mà chị Xuyến vẫn còn gọi mụ là một câu chị hay câu bác, hay còn tin mụ ta thực lòng đưa thằng Tiến đi chạm xá. Trong khi việc anh Tân bị đánh vỡ đầu, nằm ngất ven đường không ai khác ngoài mụ là gây nên. Cũng chính vì thương cái sự hiền lành thật thà chất phác của chị Xuyến mà Thiện lo lắng cho gia đình họ đến như vậy. Thiện bấy giờ vội đáp: bây giờ chị phải bình tĩnh nghe em nói, coi như vậy mới tìm được cô Tiến. Tại sao em nhìn thấy thằng bé thì đến em cũng chưa giải thích được. Chỉ biết trong đầu em hiện lên hình ảnh của nó đi qua một cây thị lớn. Con đường hai bên toàn là cánh đồng lúa, có cả một khu đất trồng toàn hoa giấy. Em chỉ thấy tới đó thôi, nhưng mà chắc chắn không phải là đường lên trạm xá. Chị Xuyến giật mình nổi da gà. Chị Xuyến nhìn Thiện ú ớ: cây thị, vườn hoa giấy, đó là làng hoa cây cảnh Mông Thượng ở bên xã Chiến Thắng, cũng là đường đi đến nhà thờ tổ họ Vũ. Bác là sao lại đưa con chị sang đó? Trời đất ơi! Thiện cau mày trong đầu suy nghĩ: mẹ kiếp, giờ này vẫn còn hỏi ngu, đã thấy cứ bác nghe ngứa cả tai. Một ta đưa thằng nhóc sang đó để giết chứ gì nữa, mình phải đi ngay mới kịp. Thiện nói với chị Xuyến: bây giờ thế này, chị ở lại đây trông chừng anh Tân, nếu có ai đi qua thì nhờ người ta giúp đưa về nhà hoặc đưa lên trạm xá. Tuổi ấy bị thương nhưng mà không ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ ngất đi do bị va đập mạnh thôi, lát nữa sẽ tỉnh. Việc đi tìm nhóc Tiến quan trọng hơn, em sẽ đi tìm thằng bé. Chị Xuyến gật đầu lia lịa, quỳ cả hai chân xuống. Chị Xuyến chắp tay cầu trời khấn Phật: chủ Thiện, giúp anh chị, đỡ ơn chú. Thiện lên xe nổ máy phóng đi nhanh nhất có thể. Trong lúc di chuyển, Thiện thấy mũi của mình rỉ ra thứ nước gì đó. Tưởng do trời lạnh nên bị sổ mũi, thế nhưng khi Thiện đưa tay quệt lau đi thì đó không phải là nước mũi mà là máu. Thiện bị chảy máu cam. Không biết lý do tại sao nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ Thiện bị chảy máu mũi kiểu vậy. Chẳng lẽ mình sắp chết sao? Thứ chi tiện đó nó đang biến mình thành cái gì vậy? Bỏ mẹ rồi, máu chảy nhiều quá. Mặc kệ mũi đang chảy máu thòng lòng, Thiện hít ngược trở lại, tiếp tục phóng xe đi đến xã Chiến Thắng. Rồi trước đó có nói với chị Xuyến là sẽ đi tìm nhóc Tiến. Thế nhưng bản thân Thiện không còn biết làng hoa cây cảnh Mông Thượng ở đâu. Đường sang xã Chiến Thắng, Thiện cũng chỉ nhớ mang máng, chạy xe theo cảm tính. Ấy vậy mà Thiện thực sự tìm được tên làng Mông Thượng. Cây thì ngay trước cổng làng đúng y như hình ảnh Thiện thấy trong đầu lúc trước. Thiện bấy giờ lẩm bẩm: còn mộ kia đã đưa thằng bé qua đây. Tiếp tục phóng vào trong làng, gặp người đi đường, Thiện dừng lại hỏi: bác ơi, cho cháu hỏi nhà thờ tổ họ Vũ có phải ở trong làng này không ạ? Ông bác đang vác cây thuồng, chân tay lấm lem bùn đất, nhìn Thiện một lượt rồi đáp: cậu Nom không phải là người làng này, hỏi nhà thờ tổ họ Vũ để làm gì vậy? Đang lúc vội lại gặp đúng ông già khó tính, nhưng nghĩ đến cụ Tiến, Thiện cố bày ra một lý do mà Thiện cho là hợp lý. À, cháu là người họ Vũ, lâu rồi không có về quê, nay tìm đến thắp hương cho tổ tiên, bộ không được sao bác? Ông bác nhíu mày chép miệng rồi bĩu môi: có ai đi thắp hương mà quần áo tả tơi, cả người ướt như chuột lột như mày không? Nhìn là biết có vấn đề rồi. Chắc lại mấy cái thằng ất ơ tính mò vào để kiếm trác gì hả? Ta khuyên thật đã về đi. Ngày trước thì nhà thờ họ Vũ đúng là to nhất cái xã. À không, có khi là nhất cái huyện này. Thế nhưng giờ chẳng còn gì đâu. Năm ngoái cháy rụi cả nè, chết mấy người. Giờ khu đất đó bỏ không, có tu sửa gì đâu mà thờ với cúng với trả dâng hương. Thiện nghe vậy thì tròn mắt: Sao lại cháy hả bác? Ông bác điền cười nhạt: cháy do lửa chứ sao, hỏi vậy ngỏi. Ông già chết tiệt, nói chuyện tức như bỏ đá vậy đó. Thiện nghĩ trong đầu, thế nhưng miệng bảo: có chuyện cấp bách lắm, bác cứ chỉ cho cháu đường đến nhà thờ tổ họ Vũ, cháu đảm bảo cháu sẽ không phải là loại lưu manh trộm cắp. Cấp lắm rồi bác giúp cháu với. Nhìn Thiện văn này khẩn khoản, ông bác thở dài, chạy tay về sau lưng mình rồi bảo: kìa kìa, đi thẳng từ đây đến đoạn đường ngõ mà có hai cây hoa sứ trồng hai bên ngõ, rẽ vào trong chừng 300 mét là đến nhà thờ tổ họ Vũ. Hôm nay là ngày gì mà họ Vũ về nhà thờ tổ lắm thế nhỉ? Sớm cũng gặp hai mẹ con, đúng là con mẹ mê tín, con nốm mê man điệu đằng sau lưng không biết gì, mà con mẹ cứ bảo phải trở về nhà thờ tổ xin khấn các cụ mới hít bệnh. Cha tổ chứ ốm đau không được đi bác sĩ, đi bệnh viện để đi thắp hương. Bác à, bác thấy hai mẹ con họ đi lâu chưa? Thiện hoảng hốt hỏi. Ông bác chép miệng: không phải gần 10 phút trước, tôi thấy nhà nó ngã xe, đi ra đỡ hỏi han mới biết xe nó dựng ở ngoài đường, thế nhưng hỏng không đi được, con mẹ nó cõng thằng con vào trong rồi. Không nói thêm câu nào, Thiện nổ máy lao vút đi. Bánh xe vọt qua vũng nước bùn, bắn cả vào người ông bác chỉ đường. Ông bác giơ cái thuồng lên cao, miệng gọi theo chửi đồng: Trần Tiên Nhân thằng bố mày, chỉ cho mày xong mày mới đứng đứng thế hả? Mày quay lại đỡ gặp ông đi, ông đánh bỏ cụ nhà mày nhá. Vừa đi mắt vừa nhìn hai bên đường, đúng như chỉ dẫn của ông bác khi nãy, Thiện dừng xe ngay trước con ngõ có ngay cây hoa sứ trồng hai bên. Ngay dưới gốc hoa sứ có một chiếc xe máy nghi là xe của mụ Là. Thiện ngoặt đầu xe phi thẳng vào con ngõ gập ghềnh toàn đất đá. Trong ngõ hình như không có nhà dân, chỉ thấy vườn trồng hoa với cây cảnh, đúng như tiếng tăm làng Mông Thượng. Đi sâu thêm chừng hơn 200 mét, phía đằng trước là cánh cổng của nhà thờ tổ họ Vũ. Ông bác chỉ đường nói không ngoa, chỉ nhìn cái cổng qua hai con sư tử đá đặt hai bên cũng đủ thấy sự đồ sộ cũng như chữ chịu chi của dòng họ Vũ. Chỉ có điều cổng gỗ, cột trụ, hoành phi đều đã bị cháy xém. Thiện dừng chân trống chạy vội vào bên trong. Trên khoảng sân trước ngôi nhà thờ hoang tàn nhúm màu khói đen u ám trên những bức tường, những bờ gạch còn sót lại sau vụ cháy. Thiện nhặt được một cái mũ len của trẻ con. Những cái mũ Thiện nhớ tối qua lúc giúp cô Tiến giữ đại hồn phách. Thiện có thấy cái mũ để bên cạnh gối trên giường của thằng bé. Tiến ơi! Thiện cố tình gọi toáng lên, mục đích để dọa cho mụ là biết có người đến mà ngưng manh động. Thằng bé Sơn con bác Là bị ngã xuống ao đằng sau nhà thờ tổ. Nhớ lại lời kể của chị Xuyến, Thiện tìm đường chạy nhanh ra bờ ao. Quả nhiên bên bờ ao, mụ Là đang bế thằng Tiến lội xuống bên dưới. Thiện thấy vậy liền hét lớn: con mụ kia, thả thằng bé ra! Nói xong Tiện mới ngớ người chưng hửng, bởi cô Tiến đang mê man, giờ mà thả tay ra khác nào là giết chết nó. Ba chân bốn cẳng chạy hộc mạng, Thiện chữa lại. Con mụ kia, mụ đưa thằng bé lên bờ. Có điều cho dù là câu nào thì mụ là vẫn mặc nhiên, không để ý đến sự xuất hiện của Thiện. Mụ vẫn bị bõm lội nước bước ra phía giữa ao. Nằm một nụ cười ngây dài cùng ánh mắt vô hồn, mụ là nhìn thằng cu Tiến mụ đang bế trên tay. Lúc này đã nước ngập đến tận ngang người của thằng bé. Dưới làn nước mấp mé chỉ còn lộ đôi mắt cùng chiếc mũi nhỏ xinh của thằng nhóc Tiến. Mụ bấy giờ lầm bầm rì rầm. Sơn ơi, mẹ đưa bạn xuống chơi với con đây. Con muốn chơi với nó nhất mà, phải không? Từ nay về sau, con không còn cô đơn nữa rồi. Mặt nước dao động mạnh mẽ, sau tiếng động lớn như vừa có thứ gì rơi xuống ao. Sau cú nhảy, Thiện trồi lên túm lấy cổ mụ là kéo ngược lại. Thiện bấy giờ chửi. Còn mụ điên này, trả thằng bé đây. Thiện nhanh tay tóm được vào áo của cu Tiến, lội ra sâu hơn để nâng thằng bé khỏi mặt nước. Mụ là bị kéo ngược về đằng sau nhưng không ngã. Mụ đứng đó ánh mắt chân chân nhìn Thiện. Nhìn mặt mụ giờ đây còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đứng chắn mặt không cho Thiện bế nhóc Tiến ra khỏi lòng ao. Mụ là ra ngay tay mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Những ngón tay của mụ co cóp lại, hàm răng nghèn nghẹt kín vào nhau. Mụ rít lên một tiếng khiến cho Thiện lạnh gáy. Mày không được đi. Giấm mưa từ sớm, giờ lại ngâm người dưới ao. Không biết do cái lạnh đang ngấm vào người hay do bản mặt kinh dị đáng sợ của mụ là mà Thiện sờn cả gai ốc. Thiện bất chợt cảm nhận được từ người của mụ là tỏa ra một làn khói đen bốc mùi hôi thối. Còn mụ này có vấn đề, rét quá, phải tìm cách đến bờ thôi. Đang phải bế cu Tiến, người cũng đã thấm mệt. Lúc này mà giằng co với con mụ điên đứng chắn đường kia không phải là cách. Một mình Thiện thì không sao, nhưng sẽ đánh nhỡ không giữ được cu Tiến thì khác nào mang tội. Nghĩ như vậy, Thiện nảy ra một ý, đó là quay đầu cõng cu Tiến trên lưng, một tay giữ một tay bơi qua phía bờ bên kia. Nói gì thì nói, Thiện bơi rất giỏi. Ở bên cạnh nghĩa địa xã An Thọ có một con kênh mà bà con nông dân dùng để tưới tiêu. Từ hồi còn nhỏ, Thiện đã ra đó mò cua bắt ốc, bơi lội vùng vẫy. Nhưng hôm tháo cống nước chảy từ trên đồng cao xuống khu đồng thấp, Thiện còn thả mình trôi theo dòng nước, xong bơi ngược trở về. Kênh lạch nước ra vào nhiều, sâu như vậy, Thiện còn bơi dễ như bỡn, xa gì là nơi ao tù nước đậm. Nghĩ là làm, Thiện khom người khéo léo đặt cu Tiến trên lưng, đoạn nhìn mụ là lẻ lưỡi rồi nói. Ở đó mà trận đầu nhé, con mụ điên. Tao đi đây. Chưa ra đến giữa ao nên nước chưa ngập qua đầu. Thông thường mấy cái ao tù kiểu này cũng ít khi người ta đào sâu quá đầu người lớn. Chỉ xuyến có tà là ao sâu nhà thờ khá sâu, chắc có lẽ là sâu với trẻ con. Bởi Thiện đã lội ra đến giữa ao mà nước mới đến cổ, chưa có chạm cằm. Theo như lý thuyết thì càng gần bờ sẽ càng nông. Thiện mừng thầm. Chả cần phải bơi, sắp sang đến nơi rồi. Ngoái đầu nhìn lại đằng sau lưng, Thiện không thấy mụ là đuổi theo. Mụ vẫn đứng im vị trí cũ. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn mụ lại cho Thiện một cảm giác bất an. Khựng lại một nhịp ngay giữa lòng ao, Thiện quay đầu về sau miệng ấp úng. Mụ ta đang cười ư? Còn mẹ nó, nghe nó cười mà lạnh hết cả người. Thiện không nghe nhầm, mụ là không đuổi theo, cũng không gào thét chửi bới. Mụ đứng đó đầu tóc rũ rượi, đôi mắt trắng bệch, khuôn mặt dường như không còn nhân tính. Gọi mụ là ma quỷ lúc này cũng chẳng oan. Linh cảm có sự chẳng lành sắp xảy đến, mà đối với một người bình thường giữa cái tiết trời âm u như đám thế này, lại đang ở giữa lòng ao từng xảy ra chuyện trẻ con chết đuối. Đối diện với một con mụ mới chỉ cách đây vài phút còn đang lăm le ý định giết người. Chưa hết, một ta giờ đây người không ra người, ma không ra ma, mà là một thứ gì đó thiệt đích thể định nghĩa được. Tổ sư nhà nó đều cười hãi thế hả rơi? 36 kế chuẩn là thượng sách. Nói xong, Thiện xúc cu Tiến lên cao hơn, hai tay giữ chặt thằng bé. Thiện dồn hết sức tính lội nhanh qua lòng ao, bơi sang bờ bên kia. Thế nhưng trong lúc Thiện đang cố gắng bước trong bùn, thì đằng sau lưng mụ là cúi gập người, cắm đầu xuống nước, một chồng hai cánh tay xuống lớp bùn ao dưới chân. Ngay lập tức phía sau lưng của Thiện nổi lên những bọt bong bóng nước như đang có thứ gì đó từ bên dưới trồi lên. Thiện giật thoát mình khi từ bên dưới lớp bùn ao vừa bất ngờ xuất hiện một bàn tay túm chặt lấy chân của Thiện. Cái thiệt gì vậy? Thiện hoảng hốt. Nhưng nỗi sợ cũ còn chưa kịp qua đi thì cái thứ kinh hoàng tiếp theo tiếp tục đến. Thiện giơ chân còn lại cố gắng bước về phía trước. Có điều thêm một bàn tay khác thò từ dưới lòng ao túm nốt chân còn lại của Thiện. Không chỉ là hai bàn tay, Thiện cảm giác có nhiều những bàn tay khác đang túm dần lên cao và kéo Thiện xuống. Thiện nhìn về sau lưng, mụ là đã biến mất, không thấy mụ ở đâu nữa. Cả người của Thiện mỗi lúc một chìm dần, hai cánh tay đang ôm cô Tiến cõng trên lưng cũng đang bị những thứ nhơ nhớp nhảy nhụa, có ngón như bàn tay người giữ chặt lấy. Đùng một cái, toàn bộ cơ thể của Thiện bị kéo chìm xuống lòng ao. Thiện kinh hãi cố ngấp phần đầu lên khỏi mặt nước, đầu tóc bê bết nước ao lẫn bùn đục ngầu, miệng há hốc cố gắng hấp lấy nhiều không khí nhất có thể, hai mắt mở to quay ngang quay ngửa nhìn không định hình phương hướng. Thiện hét lên để kinh sợ, con quỷ, con điên này. Bởi trước mặt của Thiện, mụ là đứng đó từ bao giờ. Mụ chỉ thò mỗi cái đầu lên trên mặt nước, ánh mắt của mụ trắng dã nhìn chăm chăm vào Thiện. Mụ nhoèn miệng cười, bắt được mày rồi. Chổi hai cánh tay lên khỏi mặt ao, mụ là túm chặt lấy vai của Thiện ấn mạnh xuống. Bên dưới thì bị ma kéo chân, bên trên thì bị người, à không, ma hay quỷ gì đó ra sức dìm. Thiện không thể cử động nổi, cảm giác cô Tiến đằng sau lưng đang từ từ rơi khỏi. Cả người của Thiện chìm xuống ao, nước ao đục ngầu nhưng Thiện vẫn nhìn rõ cô Tiến đang bị những bàn tay đen đúa lôi đi. Thiện không thể cựa quậy, mỗi lúc một chìm sâu hơn, cảm giác cái chết đang đến rất gần khi không thể thở nổi. Trước lúc chết, Thiện nghĩ trong đầu, bảo bối cái khỉ mốc hại chết bố mày rồi. Bất ngờ từ dưới lòng ao, từ cơ thể của Thiện phát ra một ánh sáng chói lòa. Những tia sáng mang màu ngũ sắc soi rọi cả đáy ao, rồi tàn đi là nước ngầu đục bởi bùn đen và những thứ bàn tay ma quái đang níu giữ, kéo Thiện chìm xuống sự sợ hãi và biến mất. Thiện mở mắt chừng chừng, cơ thể bất giác trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Hướng bàn tay về cu Tiến, túm lấy tay của thằng bé, Thiện bơi lên phía trên mặt nước. Mặc cho những bàn tay đen đúa kỳ dị kia đang cố gắng vươn theo, nhưng không thể tiếp cận bởi ánh sáng tỏa ra từ người của Thiện. Thiện ngấp đầu ngửa mặt lên trời thở lấy thở để, không quên bế cu Tiến trồi khỏi mặt nước. Cảm giác được nhịp tim của thằng bé còn đang đập, Thiện thở hồng hộc. May quá, nó vẫn còn sống. Trả con cho tao. Thiện giật mình khi thấy mụ là đang đứng giữa ao. Cái đầu mụ thò lên cùng mái tóc bít bát, khuôn mặt cau có dị hợm, ánh mắt vẫn chỉ toàn là lầm trắng. Mụ đang gầm gừ như con chó bị dồn vào xó tường trực chờ cắn người. Đúng như Thiện dự đoán, mụ là chưa chịu dừng lại. Mụ gầm rú gào thét, nghiến răng, giờ hai bàn tay đen sì do dính toàn bùn đất đoạn rẽ nước vồ tới chỗ Thiện. Trả mạng con tao đây, trả đây, ta phải giết mày. Thiện quay đầu bỏ chạy, không còn bị đám hồn ma quỷ quái bên dưới đáy ao túm chân kéo người nữa, thì việc lội qua cái ao tù này với Thiện mà nói dễ như bỡn. Chưa kể sau khi thoát chết, Thiện thấy cơ thể của mình sung mãn. Lúc sớm bế cụ Tiến còn thấy nặng, giờ chân lội bùn hai tay bế cụ Tiến, nhưng Thiện đi phăm phăm như trên đất bằng. Đuổi theo Thiện là mụ là cũng chẳng kém cạnh. Vẫn như lúc nãy, Thiện không biết giờ mụ là người hay quỷ. Với những hành động kỳ quái, khó hiểu của mụ từ đầu đến giờ, cho thấy mụ không phải là con người. Tuy nhiên nói mụ là ma quỷ e cũng không hợp lý, là bởi vì làm gì có con ma nào lội nước bị bõm như mụ. Cách tốt nhất bây giờ là phải đưa được nhóc Tiến lên trên bờ. Cuối cùng Thiện cũng lội sang được bờ đất đối diện bên kia cầu ao, dồn sức đặt cu Tiến lên mặt đất. Thiến đang định trèo lên thì bị mụ là vồ cả người túm chân theo. Hai bàn tay của mụ là túm chặt một bên chân của Thiện. Mụ trợn đôi mắt trắng dã nhìn Thiện miệng gào thét. Trả con tao đây, tao giết mày. Thế nhưng khi bàn tay mụ túm lấy chân của Thiện, chẳng hiểu tại sao tay của mụ bỗng rát, bốc khói như kiểu hơi nước nóng vừa đổ ra, khiến cho mụ hét lên một tiếng đầy đau đớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.